Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Cải biến chủ ý. Đến 11 giờ khuya, Hà Nhiên mới chỉnh lý cái mở đầu, liền rửa mặt trên giường ngủ. Tuy rằng hiện tại bắt đầu làm kịch bản, nhưng mà khoảng cách quay chụp chỉ sợ còn có một đoạn thời gian. Đầu tiên hắn trong lòng mình liền có bước mấy. Bản thân bây giờ hành động hoàn toàn không có khả năng chịu đựng được một bộ kịch. Mặc dù nói người xem đối tân nhân bộ thứ nhất kịch biết hơi hơi khoan dung một chút, nhưng mà hành động nếu là thật cay con mắt, cũng ít không bị quần chế giễu. Ít nhất cũng phải hợp cách không cản trở. Hiện tại bản thân tại biểu diễn thuận tiện ưu thế, chỉ sợ sẽ là không luống cuống. Tại hơn 1.000 tên người xem phía trước cũng có thể biểu hiện tự nhiên. Ở trường học tiệc tối thượng nghiêm chỉnh diễn cái tiểu phẩm khả năng không có vấn đề. Nhưng mà khoảng cách quay phim mang lên màn ảnh, khẳng định còn cách một đoạn. Hà Nhiên cũng không rõ ràng lắm bản thân tại diễn kịch phương diện đến cùng có bao nhiêu thiên phú. Hắn có thể làm đến chỉ có nỗ lực. Chỉ cần nỗ lực, nhất định sẽ có thu hoạch. Tựa như Lý Dịch Phong, tại Animal World bên trong hành động cũng không tệ. Trương Nghệ Hưng tại The Island bên trong biểu diễn cũng là hợp cách. Đương nhiên, cái này có thể cũng cần một cái tốt đạo diễn dạy dỗ. Trong đầu suy nghĩ miên man những chuyện này, Hà Nhiên cũng dần dần thiếp đi. Hôm sau buổi sáng, không hề nghi ngờ, Đông Phong Phá đã trèo lên đỉnh Dịch Vân âm nhạc tiêu thăng bảng. Tân ca bảng, nhiệt ca bảng, nguyên sáng bảng, nhân khí bảng, năm bảng quán quân. Bảng danh sách rất nhiều, nhưng mà trừ một cái nguyên sáng bảng, Hà Nhiên cảm thấy cái khác mấy cái bảng danh sách cùng nhau chất hóa có chút nghiêm trọng. Ngược lại khiến người ta hoa mắt. Cái này, nguyên sáng bảng, thượng tác phẩm đều là âm nhạc người, đây là Dịch Vân âm nhạc vì đến đỡ độc lập âm nhạc người mở một cái bảng danh sách, bởi vì bọn họ âm nhạc bản quyền ít, cho nên liền cách khác một con đường chính mình làm nguyên sáng. Ăn điểm tâm thời điểm, Hà Nhiên thuận tay lật hạ microblogging, hot search bảng 1-2 danh phận hay là Diệp Thành Tuấn album mới tuyên bố. Cùng Hà Nhiên đồng thoại, không có biện pháp, cái này thế giới hiện tại chủ lưu xã giao truyền thông liền là microblogging. Cũng là minh tinh cùng fan hâm mộ nhất hoạt động mạnh xã giao nhuyễn kiện. Một khi cái nào minh tinh ngoại tình, cái nào minh tinh kết hôn, tuyệt đối là microblogging trước nổ. Hà Nhiên điểm đi vào nhìn một chút, Diệp Thành Tuấn album mới 9 giờ online. Hắn khả năng liền là cố ý so với chính mình sớm 1 giờ. Trước chiếm trước nhiệt độ, Hà Nhiên nhìn xem thời gian, đã nhanh 9 giờ. Microblogging thượng hai nhà fan lại tại xé bức, không giải thích được, hai nhà liền kết thù. Bình thường hai cái minh tinh thu một cái tiết mục, hoặc là cùng nhau diễn xuất một bộ kịch, hai nhà fan cũng rất dễ dàng xé lên. Hiện tại hai nhà chính là một chỗ phát ra album, điều này cũng liền quên đi. Nhưng mà thậm chí còn có Đường Vãn Tình ra phấn chạy tới làm dối làm chính mình fan. Cái này đoán chừng cũng là ngày hôm qua kết xuống thù. Dù sao cơm vòng chính là thật loạn, một lời không hợp liền mở xé. Loại chuyện này, minh tinh cũng là thật không có biện pháp. Hà Nhiên cũng đành chịu, Diệp Thành Tuấn phân đổi mình coi như. Các ngươi Đường ra cũng tới chơi ta. Có tin hay không ta trực tiếp làm các ngươi thần tượng. 9 giờ vừa đến, Hà Nhiên liền đi nghe hạ Diệp Thành Tuấn cái này trương album. Trả lại cho hắn giao 20 khối tiền. Nói thật, không mấy vui vẻ, nhưng mà không có biện pháp. Hai chừng 10 phút đồng hồ, Hà Nhiên liền qua hết hắn cái này trương album. Có năm đầu thật rất thông thường. Nghe lần thứ nhất chủ phó ca liền biết. Mặt khác ba đầu, chất lượng so với kia năm đầu tốt hơn một chút một chút. Thuộc tại có người nơi khoanh xuống tự mình nảy sinh ưa thích. có người không có quá lớn hứng thú thiên tiểu chúng tác phẩm. Còn có một đầu ra sao như vậy, cá nhân tương đối vừa ý. Tuy rằng hiện tại Diệp Thành Tuấn là đối thủ, nhưng mà ưa thích liền là ưa thích. Bất quá bài hát này còn hơi nhỏ nhiều, không phải loại kia có thể nát đường cái tác phẩm. Cuối cùng còn có một đầu, đúng là chất lượng rất tốt tình ca. Từ khúc đều là loại thượng thừa, nhận nhiều cũng không thành vấn đề. Có nát đường cái tiềm chất, đây nhất định cũng là muốn chủ đẩy. Thế nhưng có thể hay không nát đường cái, vẫn là có vận khí thành phần. Có chút chất lượng tốt ca nó liền là lửa không, có chút không coi là nhiều ưu tú nước miếng ca nó đó là có thể lửa. Ví dụ như Love Confession, Chu Kiệt Luân chính mình khẳng định cũng nghĩ không ra bài hát này có thể như vậy bảo. Nghe xong Diệp Thành Tuấn album, Hà Nhiên cũng liền để điện thoại di động xuống. Nghiền ép rơi hắn là không có vấn đề, liền coi như là Đường Vãn Tình hiện tại phát ra album, khẳng định cũng muốn bị chính mình đè xuống một đầu. Chớ nói chi là album chất lượng cùng gia vị so Đường Vãn Tình còn thấp Diệp Thành Tuấn. Diệp Thành Tuấn album một phát, microblogging thượng hắn fan liền mở thổi. Dù sao thật là tốt nghe, kỹ nghe xào gà êm tai. Còn có một sóng từ truyền thông doanh kêu gào cuồng thổi chất lượng thật tốt. Liền bản thảo đều không sai biệt lắm. Doanh Tiêu dấu vết có chút rõ ràng. Cùng với phát ra 9 giờ công ty buồng vệ sinh bị người chặn kín hình ảnh. Nói là vì nghe Diệp Thành Tuấn album mới. Bọn họ đây là tại bắt trước ngày hôm qua có người nói 10 giờ công ty một số người liền chui. Toilet tin tức. Cũng có Hà Nhiên fan dội một gáo nước lạnh. Ha ha, ban đầu ta nghĩ nói Nhiên ca một đầu Giang Nam liền miểu sát Diệp Thành Tuấn cái này chương. Album, hiện tại ta cho chút mặt mũi. Nhiên ca muốn dùng hai bài hát mới có thể nghiền ép nhà ngươi ông chủ một chương album. Nghe xong, sau đó liền xóa. Sớm biết đem cái này 20 khối tiền mua điểm xương sườn cho ăn nhà ta Husky cũng so cái này. Cường A, nghe cái này chương album, ta liền biết Nhiên ca đủ, mau để cho đồng thoại tới rửa lỗ tai ta đi. Sau đó hai nhà liền lại đỗi lên, Hà Nhiên đã hoàn toàn không có hứng thú nhìn, bật máy tính lên bắt đầu chỉnh lý kịch bản, liền 10 giờ thời gian đồng thoại online hắn cũng không có đi quản. Như cũ tại máy vi tính vảnh lên bàn phím, những chuyện này không dùng chính mình nói. Dịch Vân cũng sẽ làm được thỏa đáng. Bất quá vẫn có rất nhiều sa điêu bạn trên mạng chạy hắn microblogging hả? Nhiên ca, đồng thoại online, người cũng không dây cót microblogging biểu thị một cái nha. Người đây là xem thường ai đó? Đầu chó, đúng a, Nhiên ca đây là xem thường ai đó? Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Đầu chó, ta tuyên bố. Một đầu đồng thoại so nào đó Diệp toàn bộ chương album ca đều tốt nghe. Ta tán thành, ta không phản đối, thắng lợi, thật rất ưa thích bài hát này. Nghe được điệp khúc liền không nhịn được khóc, có thể là bởi vì ta ưa thích người không thích ta đi. Ta cũng muốn biến thành đồng thoại bên trong hắn yêu thiên sứ thủ hộ hắn nha. Tiểu tỷ tỷ cố gắng lên. Tin tưởng các ngươi biết như chuyện cổ tích bên trong hạnh phúc cùng vui sướng chính là kết cục. Tâm tâm, hì hì, trốn tránh trong nhà cầu nghe được bài hát này. Không có phí công để ta mượn cớ tiêu chảy chạy ra ngoài. Dựa vào, đồ ăn hiểu tốt ta screenshot. Ta muốn đi mét với lão sư. Người đại gia, dám cáo lão sư thử xem. Ban đêm mời ta ăn cơm. Đầu chó. Tốt, ủy khuất, ha ha ha ha, hai người các ngươi chết cười ta. Bất quá thời gian lên lớp vẫn là không muốn làm như vậy a. Hà Nhiên đang tải vội vàng thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang. Thấy được điện thoại gọi đến biểu hiện Hà Nhiên sững sờ một cái. Cư nhiên là Create99 đạo diễn Tôn Ly. Hà Nhiên cười một tiếng, đáy lòng minh bạch, nàng lại gọi điện thoại cho mình. Có thể là lại muốn mời trên mình tiết mục đi. lúc trước chỉ có một đầu Giang Nam chính mình để cho nàng cảm thấy không đáng. Hiện tại album mới vừa phát, liên tiếp hai đầu nát đường cái tiềm chất ca khúc tuôn ra tới. Nàng khả năng cải biến ý nghĩ, nếu như có thể cái thứ nhất mời đến chính mình tiết mục đầu tú. Lập tức nhiệt độ nhất định phi thường lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.